Chương 59 Đấu tinh hiệp chính. Có lẽ thật sự quá mệt, Tiêu Trác ngủ ngon cả đêm, say giấc tới mức Lạnh Vũ Hiên lén vào phòng lúc nào cũng không hay. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, nhìn gói bên, gương mặt kia đang ngủ ngon, cô không thèm kể nhau với Lạnh Vũ Hiên lén rời đi. Ngược lại, để không đánh thức anh, cô cố ý chỉnh đồng hồ báo thức đặt sẵn của Lạnh Vũ Hiên chậm 2 tiếng, sau đó nhẹ nhàng vào rửa mặt mũi thay quần áo, rón ra rón rén rời khỏi phòng, đóng cửa phòng. Còn không màng vất vả sắp xếp lại hành lý của anh ta, nhét hết cả vào một góc trong ngăn tủ, cuối cùng bước ra. Cuối cùng trước khi rời nhà, cô còn đặc biệt treo áo khoác. Cô còn đặc biệt mang áo khoác treo ngoài phòng khách, vest và sơ mi, giày vít tất hết thảy của anh ta đóng gói theo. Cô cầm quần áo và giày của anh ấy làm gì? Khi Tiếu Trác mang cả túi to đồ vào trong xe cùng Tần Như đi làm, Tần Như hỏi, mang đi giặt. Nhưng... giày da cũng giặt được sao? Nhìn đống quần áo chẳng có chút vụi nào, Tần Như quyết định thay đổi chủ đề. Vậy hôm nay Lãnh Phú Hi mặc gì? Trong hành lý của anh ấy chắc có quần áo, thậm chí cả giày. Tiếu Trác đang bận so giấy mẫu thiết kế. Chắc có. Tần Như bật xi nhan trẻ phải. Hành lý của anh ấy không lẽ cũng để một sắp xếp ư? Sao có thể? Sau khi mình giúp anh ấy sắp xếp đồ đạc liền đặt vào góc tủ rồi. Tiếu Trác ra dáng vẻ vỡ hiền. Vậy anh ấy tìm được không? Nhà Tần Như và Tiếu Trác bố trí như nhau. Cô quá hiểu góc tủ là nơi che giấu rất nhiều đồ bí mật. Mình cũng nên tin tưởng, trên thế giới này không có loài người nào không tìm ra đồ cả. Tiếu Trác cẩn thận đối chiếu màu sắc trên giấy mẫu thiết kế. Mình nghĩ tăng thêm lớp lót sợi bông màu lam. Được. Sau khi về công ty, mình sẽ kêu quản lý Trương đi phối màu. Tần Như tranh thủ lúc đợi đèn đỏ lấy bản thiết kế trong tay Tiếu Trác ra xem. Nhưng, cho dù loài người của nhà bồ tìm thấy hành lý, anh ta cũng sẽ một giờ đi làm mất. Loài người của nhà Lãnh ra nhiều như vậy, không thể vì ông chủ đi làm mụ mà sập tiệm. Sau khi Tiếu Trác cẩn thận đối chiếu, trên măng xếp áo mỏng mùa xuân vẽ lên một ký hiệu. Cái măng xếp này quá hào nhóm bên ngoài, không phù hợp với chủ đề công bố lần này, sau khi về cái phòng thiết kế thay đổi chút nhé. Ừ, Tần Như tranh thủ thời gian liếc qua bản thiết kế trong tay Tiếu Trác, đồng cảm gật đầu, tốt nhất bồ cũng đó một chút đi. Vì tình trạng sức khỏe đặc biệt, Tiếu Trác bị Tần Như bắt buộc tan làm đúng giờ, theo lệ cũ ăn cơm tối ở nhà Tần Như, cơm no rượu say. Vừa mở cửa liền thấy Lạnh Vũ Hiên mặc áo ngủ, vẻ mặt vui sướng đang kéo hành lý từ trong phòng ngủ đi ra. Về ra, Lạnh Vũ Hiên có chút kiêu ngạo, bắt bản thân tự mình tìm cả ngày, cuối cùng cũng tìm thấy hành lý đặt trên bàn. Chúng ta gọi ngoài nhé, anh muốn ăn, em ăn rồi. Tiếu Trác vốn dĩ hy vọng vừa về tới nhà, liền cãi nhau một trận to với Lạnh Vũ Hiên, hay khởi binh vấn tội, cảm thấy vẻ mặt ông bà phải Lạnh Vũ Hiên, cứ như chẳng xảy ra chuyện gì, phòng trách có chút thất vọng. Sao trong nhà bừa bộn vậy? Nhất định phải tìm thấy xương cốt trong canh trứng gà. Cô cay nghiệt liếc nhìn mỗi một góc trong phòng. À, anh tìm hành lý nên làm lộn xộn. Có điều anh thu dọn ngay lập tức đây, bà xã. Lãnh Vũ Hiên ngược đầu khom lưng, không mảy may có chút dấu vết của sự tức giận. Chết tiệt, trổ thành, Tiêu Trác thấy đốt lửa không thành, nét mặt tiêu nghĩu quay về phòng. Nhật ký sau cùng, Tiếu Trác viết như sau: giao chiến lần này, bề ngoài xem ra mình nói tọt ra là hỏng hách. Anh ta chịu nhân nhượng để được an toàn, thực chất kế hoạch của mình thất bại thảm hại. Anh ta miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Cách mạng vẫn chưa thành công, mình vẫn cần cố gắng. Mục tiêu ban đầu, nắm chuẩn thời cơ cãi nhau tâm một trận với anh ta, ép buộc anh ta lộ rõ bộ mặt thật. Rồi hất anh ta ra khỏi cửa nhà, con đường có lẽ khúc khuỷu, nhưng tiền đồ tuyệt đối sáng lạn. Chương 57, đấu tinh hiệp 10. Sáng sớm tỉnh dậy, Tiểu Trác phát hiện Lãnh Vũ Hiên lại mau vào phòng ngủ. Chết tiệt, rõ ràng cô đã khóa cửa rồi. Suy nghĩ vài giây, Tiểu Trác quyết định làm rõ sự việc, tấn công. Vòng 1 bắt đầu. Sau khi cân nhắc một hồi, Tiểu Trác cầm góc thép không gỉ lên đầu giường, đồng thời cũng là vật sợ bị vỡ nhất trong phòng ném mạnh xuống đất. Sao thế? Lãnh Vũ Hiên tỉnh giấc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiếu Trác đứng ở cạnh giường. Lãnh Vũ Hiên, anh được ức hiếp người quá đáng. Tiếu Trác ra vẻ điệu bộ người phụ nữ đanh đá. Em biết Tiếu gia là... Em biết Thiếu gia nhà em nợ anh, nhưng hôm nay, cho dù em chết, bố mẹ anh cũng không thể sống lại. Những gì có thể trả giá em đều đã trả rồi. Vì sao anh còn uy hiếp chứ? Anh không có uy hiếp em. Lãnh Vũ Hiên nhìn Tiếu Trác cố với lông tìm vết trước mặt, đành thở dài trong lòng. Anh chỉ muốn cho Nha một cơ hội, anh nhẫn nại sẽ thích. Cho Nha một cơ hội, lời giải thích của Lãnh Vũ Hiên đang đánh đúng vào vết thương sâu thẳm trong trái tim Tiếu Trác. Việc uy hiếp của anh đã khiến em mất đi cơ hội có tình yêu và hôn nhân rồi. Bây giờ anh còn muốn cướp đi cơ hội sống lại lần nữa của em. Lẽ nào chỉ khi em thật sự đi theo con đường của mẹ anh mới buông tha cho em? Không! Lãnh Vũ Hiên túm chặt hai vai Tiếu Trác hét lên. Anh không thể tưởng tượng nổi việc Tiếu Trác sau khi thực sự rời bỏ sẽ tấn công anh nặng nề thế nào. Em kiên cường hơn mẹ anh. Em sẽ không đi theo con đường của bà ấy. Xin lỗi. Nhìn môi Lãnh Vũ Hiên trắng bệch, Tiếu Trác ban đầu tức giận đột nhiên dây dứt với nỗi đau khổ của người khác. Cô cũng tha thiết yêu mẹ. Bản thân cô thấu hiểu nỗi nhớ của con cái đối với người mẹ. Vũ Hiên, thực ra chúng ta kết hôn từ năm ngoái tới năm. Cũng chung sống hơn năm rồi. Tuy chúng ta không sống như vợ chồng bình thường vì yêu mà ở bên nhau, nhưng cuối cùng cũng sống với nhau lâu đến vậy. Dù sao cũng được coi là bạn bè. Có lẽ bọn họ đều nên bình tĩnh để lại nói chuyện. Nói thật lòng, anh là đối thủ khó đối phó nhất mà em từng gặp. Em luôn canh cánh trong lòng vì chuyện gia đã đưa đến cho em một người lợi hại như anh. Sớm biết anh cũng lợi hại đến vậy, lúc đầu em bất chấp đem theo mẹ Tú Trung và Kiki, mặc kệ anh với Tiếu Thiên Hà quyết đấu sống con. Dù sao không có Thiếu Thị, em vẫn nuôi được ông ấy. Ha ha, em cho rằng em loại người dễ đối phó ư? Nói thật, anh thật sự không biết bản thân nên hận em hay nên yêu thích em. Từ nhỏ tới lớn, em là người đầu tiên lừa anh với tít vòng vòng. Thấy Tiếu Trác nhượng bộ, Lãnh Vũ Hiên cũng bình tĩnh trở lại. Anh ngồi cạnh Tiếu Trác, cùng cô nhớ lại cuộc chiến tranh hôn nhân giữa họ. Anh luôn không thể hiểu nổi, người như Tiếu Thiên Hào sao có thể sinh ra cô con gái có phong cách riêng như em. Ông ta đương nhiên không thể sinh ra con gái như em, vì em là do mẹ sinh. Ra là vậy, có lúc em bụng dạ, thẳng thắn, khiến người ta phát sợ, có lúc em lại đơn giản như đứa trẻ chưa lớn, có lúc em ghét ghen như con mèo nhỏ đâu sợ hãi, nhưng có lúc em lại dũng cảm tới mức khiến con hổ cũng phải lùi về 300 dặm. Em và những người phụ nữ anh biết hoàn toàn khác nhau. Em là người phụ nữ thông minh nhất, đồng thời cũng phức tạp nhất mà anh từng gặp. Rất nhiều phụ nữ sẽ đặt tình yêu lên vị trí thứ nhất, đồng thời có thể bỏ ra tất cả vì người đàn ông mình thật sự yêu sâu sắc. Nhưng em, cho dù có đối mặt với người đàn ông duy nhất cả đời yêu tha thiết, cũng chỉ có thể giữ lại sự hy sinh. Thật không nể mặt, bởi ích kỷ như thế cũng bị anh vạch trần ra rồi. Tiếu Trác hết sức giả vờ điềm nhiên như không, cô ghét nhất cảm giác bị người khác mổ xẻ thế giới nội tâm. Không, ngược lại, một chút cũng không ích kỷ. Ví dụ nhé, nếu anh là người đàn ông duy nhất em yêu tha thiết. Anh kính đáo nhìn Tiếu Trác. Có một ngày, anh, Tần Như, vừa Tú Trung đồng thời cùng bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lại đều cần em tới giúp. Lúc đó, cho dù vị trí của ai trong số bọn anh có sức nặng hơn, em nhất định sẽ không màng tới tất cả, cứu Tần Như và Dư Tú Trung trước, rồi mới tới giúp anh. Vì em ghét nhất bị tình cảm làm phiền, em chủ trương lý trí cao hơn tất cả. Rồi còn nói khác, theo em, dù trả giá cho người thân, bạn bè, nhưng lại không khiến bản thân em lạc lối. Như vậy dù cho chịu tổn thương cũng không đâm vào vết thương lòng, nhưng trả giá cho người yêu là rất dễ khiến bản thân em lạc lối. Bỏ ra như vậy một khi chịu tổn thương sẽ khiến cho trái tim em vụn nát. Vì vậy, người luôn hết sức đặt bản thân làm trung tâm như em, luôn dùng lý trí kìm nén tình cảm, sự cự tuyệt tất cả người yêu em và người em muốn yêu, vì em lo lắng sẽ bước theo gót chân của mẹ em. Anh thật là bụng dạ hẹp hòi. Tiêu Trác hít sâu, một lúc sau mới nói. Em chạm vào miệng vết thương của anh liền nhất định phải để lộ vết sẹo của em. Em lại tránh né, lẽ nào trực diện nhìn vào cảm giác của mình đối với em khó đến vậy? Anh thở dài, nhìn cô đang kìm nén xúc động. Đây chính là điều em muốn nói. Lãnh Vũ Hiên đừng giả dối không dám nhìn thẳng vào bản tính của mình. Đừng tự cho mình là thần tình yêu. Anh hiểu rõ em, hơn loại hôn nhân, hận cũ thù cộng. Anh hiểu rõ em, hơn loại Anh hiểu rõ hơn em loại hôn nhân, hận cũ cộng thù mới của chúng ta không thể duy trì tiếp nữa. Suy nghĩ của Tiếu Trác là kích động. Cô chán ghét bản thân giống như vật mổ xẻ bị người ta tàn khốc. Cô chán ghét bản thân giống như vật bị người ta tàn khốc mổ xẻ. Em thật là người phụ nữ nhằm giữa tim người ta mà đâm. Em nhất định phải nói ra lời mà nói máu lạnh thế ư? Vì sao cô luôn nói ra những lời tùy ý làm tổn thương người khác? Nếu em nhằm giữa tim anh mà đâm, phải nhất định là dùng anh đâm vào giữa trái tim em. Thật không thể hiểu lời nào của em có thể lạnh lùng hơn hành vi của anh. Chẳng lẽ chỉ khi em tự hủy diệt bản thân như mẹ anh mới có thể khiến anh cảm thấy mối thù lớn hơn được báo đáp ư? Tất cả bất hạnh đều là một tay anh tạo nên. Bây giờ anh có tư cách gì trách cô? Đừng nói những lời như vậy. Em kiên cường hơn bà ấy, anh sẽ không như thế. Anh dường như tung toàn bộ sức lực hét lên với Tiếu Trác. Lại là câu khen ngợi chết tiệt này. Em kiên cường hơn bà ấy, nên đáng bị anh không kiên nể gì mà hành hạ ư? Tiểu Thiên Hào cũng nói em kiên cường hơn người khác, thông minh hơn người khác. Vì thế em đáng trở thành tác phẩm để gả cho anh. Vì sao các người nhất định phải đến thao túng cuộc đời tôi? Trên thế giới này không có cái gì không thể vỡ, cho dù kim cương cũng có thể bị vỡ. Vì sao tất cả chờ tôi sụp đổ, các người mới buông tha cho tôi? Tiểu Trác hét to như con sư tử bị chọc giận, nhè nanh múa vuốt, nhất định phải tiến hành chiến tranh tới cùng. Cô thầm hạ quyết tâm trong lòng. Bình tĩnh chút nào bà xã, anh nghĩ có phải em... Sự mất bình tĩnh của anh hủy hoại tất cả của em. Bây giờ anh có tư cách gì? Mà yêu cầu em bình tĩnh? Tiểu Trác tức giận ngắt lời của Lãnh Vũ Hiên. Em muốn phát điên lên. Có phải chu kỳ kinh nguyệt đến rồi? Nhìn Tiểu Trác kích động, anh dường như càng tăng phần chắc chắn cho sự suy đoán của mình. Anh nói cái gì? Tiểu Trác cơ hồ như không tin vào tai mình, trong khi cả nhà quyết liệt lẽ ra phải tiếp tục phát triển thành xuất thủ mới đúng. Sao anh ta có thể nói ra từ hỏa tinh như thế? Mỗi lần tới kỳ này, em đều cáo kỉnh tức giận như vậy à? Anh lại nhếch mép cười. Sao có thể có loại tên đàn ông vô lại như thế? Tiểu Trác nhìn lên tầng nhà hét to trong 10 giây. Đồ bún giá hết thôi, đồ tử cung. Đồ tử cung đại, đáng đồ tử, tôi mặc. Tên háo sắc, tôi mặc kệ anh. Giống như đứa trẻ bị chọc cho tức giận, cô cầm bút công văn. Cô cầm túi công văn, đổi sang giày đế bằng, đóng cửa. Tiếu Trác bài trận lần nữa viết trong nhật ký. Chiến tranh chưa phát động toàn diện, đã chết trong trứng nước. Đàm phán hòa bình cũng bị cả địch gây rối. Từng bước rời xa quỹ đạo, còn xa mới đạt được hiệu quả tự tính. Có thể nói, chí khí chưa thành, dần thân chết trước. Và sử anh hùng lệ mãn khâm. Thất bại lần trước là ngoài ý muốn, thất bại lần này là thăm dò thật hư của địch. Thất bại là mẹ thành công. Cố lên, nỗ lực, tiếp tục kiên trì. Thắng lợi ở gần ta rồi. Chương 58, sự ngạc nhiên vui mừng, phần đầu. Tập đoàn Lãnh Thị chi nhánh Đài Loan. Vừa về tới Lãnh Thị, Tạm Phủ Hiên liền bị chìm ngập trong thông báo biểu của tập đoàn Lãnh Thị và công ty con của tập đoàn Thủy Đạt. Đây là hậu quả không thường xuyên tới công ty. Anh bắt đầu thông cảm với Tiếu Trác, vừa làm lãnh phu nhân còn phải phân thân đi xử lý các vấn đề của công ty trong thời gian ở Đài Loan. Sau khi Vũ Đình kết hôn, anh càng phải gánh vác việc nặng hơn. Xem ra anh bắt buộc phải tấm tên em họ Lãnh Vũ Trách bừa bãi trong vòng quay diễn kịch kia trở về. Chẳng có lý gì mà công ty to thế này đều đặt hết lên vai mỗi anh. Anh là kẻ đáng thương, phải dành thời gian đấu mưu đấu dũng với bà xã lúc nào cũng kêu ly hôn kia nữa. Vừa nghĩ tới bà xã Tiếu Trác, huyệt thái dương của anh đột nhiên lại đập. Gần đây anh và Tiếu Trác ngày ba bữa, thêm bữa đêm liên tục chiến đấu. Mỗi lần bắt đầu và kết thúc khiêu chiến đều là Tiếu Trác. Anh thật sự nghi ngờ, nếu để Tiếu Trác theo chính trị, theo cá tính chiến đấu của cô ấy, nhất định không tới một năm sẽ gây ra đại chiến thế giới lần thứ ba. Thật không biết lúc nào anh và Tiếu Trác mới có thể ngừng bắn giảng hoa. Nếu Tiếu Trác có thể đối xử tốt với anh như cô ấy đối xử với bản thân Tần Như hoặc những người thân